Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiết Phong truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký, qua tập số 107. Rất là muộn rồi, anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe nhé, mình lên muộn quá. Xin chào Nguyễn Ngọc Quý nhé, chào Sơn Lại, chào Ngân Trần, chào Mẫn Huỳnh nhé. Và chúng ta vào tập truyện luôn, chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Tiên Thiên Ký, tập 107. Khi Chu Lạc như trăng trong nước, hóa ra một đạo phân thân như thật thể, sau đó là dễ dàng lướt qua vết rách không gian mà Vương Phá dùng thiết đao mà chém ra. Đi tới đầu này con đường mưa, như là hắn trực tiếp xuất thủ với Tô Ly, hoặc là một khắc sau Tô Ly sẽ chết đi, hoặc là không để ý tới Trần Trường Sinh sắp bị đâm chết, kế tiếp cũng sẽ không có bất kỳ một biến hóa nào phát sinh cả. Nhưng mà Chu Lạc không làm như vậy. Đó cũng không phải là sai lầm, ít nhất ở thời khắc lúc ấy mọi người không dự liệu được biến hóa, sau đó đều cho rằng Chu Lạc không sai, thậm chí cảm thấy được hắn đối ứng với hoàn mỹ, không một tia sai sót. Cảm khái người mạnh nhất thế giới loài người thì ra thủy chung nắm giữ cục diện trong tay, cho nên cùng chung nhớ tới câu nói duyên dáng kia: phong vũ lung tầm dương. Ngay cả bản thân Chu Lạc cũng cho rằng mình ứng đối rất hoàn mỹ, Tô Ly sẽ chết, nhưng không phải là hắn đích thần giết chết. Thiên Lương Quận Chu Thị tương lai có thể bị tránh khỏi rất nhiều phiền, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không trở thành người bị ô danh trong sử sách, cho dù lưu lại danh xấu cũng sẽ là nhẹ nhàng hơn chút ít. Đồng thời hắn cũng không quên thỉnh cầu của Ly Cung để cho Trần Trường Sinh còn sống. Phong vũ xâm thành, nguyệt ẩn đằng sau, trăng trong nước hóa thành hai, hư thực tương ứng, bản thể cùng với phân thân có lực chiến đấu gần như là giống nhau. Hắn còn lại là nhất tâm tam dụng, như là thần minh, dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất. Ngay khi đó hình ảnh thực rất đẹp, kết cục của chuyện này theo lý nên rất hoàn mỹ. Vị truyền kỳ cường giả loài người này không có bất kỳ đạo lý không tự tin, nhưng hắn đã quên một chuyện rất trọng yếu. Tự tin đa số thường thường ý nghĩa là khinh địch. Huống chi cho đến thời khắc cuối cùng hắn mới biết được địch nhân chân chính là ai. Thanh kiếm hàn lãnh kia đâm vào thân ảnh hư ảo của Chu Lạc. Trần Trường Sinh lúc trước còn cảm thấy thanh kiếm này không đáng sợ như trong tưởng tượng, lúc này hắn mới biết được thì ra đối phương vẫn đang hạ thủ lưu tình. Thanh kiếm này thực rất đáng sợ, đáng sợ đến mức chân thực nhân vật như Chu Lạc cũng không thể nào né tránh. Một khi một tiếng nhẹ vang lên, kiếm của Lưu Thanh ở mưa xa vẽ ra một đường cong quỷ dị, tựa như là cành cây trong đêm trăng, đem ánh trăng trong nước vắt cắt thành mảnh, vài mảnh, đồng thời cũng cắt thân ảnh hư ảo của Chu Lạc, đâm vào thật sâu. Đó cũng không phải là kết thúc, mà chỉ mới là bắt đầu. Kiếm của Lưu Thanh đâm vào thân ảnh Chu Lạc xong, mới chính thức bắt đầu bộc phát ra uy lực cường liệt nhất. Thanh kiếm hàn lãnh kia bỗng nhiên trở nên nóng hổi vô cùng, sau đó bắt đầu tỏa sáng, bắt đầu tiêu đốt, phụt ra vô số kim sắc hỏa điều, mỗi một con hỏa điều tựa như là một mặt trời. Đường mưa chợt bị chiếu sáng, thân ảnh của Chu Lạc bốc cháy từ trong ra ngoài. Đây là bất truyền bí kiếm của Ly Sơn, Kim Ô kiếm pháp. Một tiếng thét đầy tức giận ở đầu kia đường mưa vang lên. Chu Lạc tầm mắt lướt qua thiết đao của Vương Phá, nhìn hình ảnh ở bên ngoài hơn 10 trượng, tức giận tới cực điểm. Kiếm của Lưu Thanh rõ ràng đâm vào chính là thân ảnh hư ảo quán, nhưng chẳng biết tại sao ngực hắn lúc này đã bắt đầu chảy máu. Bước vào thần thánh lĩnh vực đã mấy trăm năm, chưa từng có người dám đả thương hắn nữa. Chính mình từng chảy máu hay sao? Hắn đã sớm quên mất cảm giác bi thương, thậm chí là quên mất mình sẽ bị thương. Cho đến lúc này, nhưng chân chính làm hắn tức giận không phải là chuyện bị thương, mà là thân phận tên thích khách kia. Cùng với tên thích khách kia, dùng lại là Ly Sơn Kim Ô kiếm pháp. Điều này làm cho hắn ta vô cùng tức giận, thậm chí là mơ hồ sinh ra một chút cảm giác xấu. Hét giận dữ vang dội đường mưa, Chu Lạc một kiếm chém về phía Vương Phá trước người. Kiếm ý đại thịnh, mây mù đột nhiên tách ra, ánh trăng trong nháy mắt sáng người vô số lần, đồng thời kiếm quang rơi vào trên người Vương Phá cũng tăng thêm vô số lần. Máu của Vương Phá tựa như là mưa xa từ trong thân thể bừng lên, thiết đao ở trong mưa vẫn bất động, Bộ kiếm này có Chu Lạc chém tới trước người, lại đi tới xa hơn. Thời khắc hắn xuất kiếm, lấy thân pháp trăng trong nước xuất hiện tại thân ảnh hư ảo bên kia, đồng thời hướng Lưu Thanh xuất kiếm. Mặc dù là thân ảnh hư ảo, nhưng có cảnh giới thực lực cường đại cùng bản thân hắn gần như là hoàn toàn giống nhau. Cho dù đối phương là thích khách đứng thứ ba thiên bảng thiên hạ, làm sao có thể chống được một kiếm uy lực như vậy chứ? Lưu Thanh thân ảnh quỷ dị khó có thể nắm giữ, bị bao phủ toàn bộ trong kiếm quang, khúc khích vô số tiếng vang thanh lệ. Chỉ trong một nháy mắt, trên người quán đã có thêm mấy chục lỗ máu. Nếu như là đối thủ khác, cho dù là cường giả tụ tinh thượng cảnh giống với Lưu Thanh, ở dưới một kiếm bao hàm tức giận của Chu Lạc cũng chỉ có thể bỏ mình tại chỗ, không thể nào có kết cục nào khác. Nhưng Lưu Thanh không phải là người tu hành bình thường, hắn là thích khách, hắn am hiểu nhất là giết người, tự nhiên cũng am hiểu như thế nào không bị người giết chết. Y phục trên người hắn nhìn như là rất bình thường, thậm chí có chút keo kiệt, trên thực tế làm bằng quỷ tàm ti, có thể ngăn cản đao kiếm bình thường công kích. Dĩ nhiên trong cuộc chiến đấu tầng cấp thế này không có ý nghĩa quá lớn, trọng yếu hơn là phía dưới y phục quán có một bộ nhuyễn giáp do Vấn Thủy Đường ra chế tạo. Khuôn mặt bình thường không có gì lạ, trên thực tế là một tấm mặt nạ, không giống tờ giấy trắng trên mặt điếu trường. Mặt nạ này xuất xứ từ Thiên Cơ Các, lực phòng ngự đồng đẳng với khôi giáp. Dĩ nhiên trên thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng tất cả cộng lại liền đã có ý nghĩa. Ý nghĩa là một kiếm mang theo tức giận của Chu Lạc không thể giết chết hắn ngay tại chỗ, là hắn còn có thể đứng trong mưa xa tiếp tục xuất kiếm. Khúc khích vang lệ biến thành tiếng kêu thanh thúy của kim mỹ va chạm với đồ vật cứng rắn. Lưu Thanh cả người là máu nhưng vẫn đổ sộ bất động. Thích khách giờ khắc này biến thành tử sĩ, bởi vì phía sau hắn là Tu Ly. Trong tay quán thanh kiếm như là cành cây dưới trăng, kiếm thế rõ ràng đã kết thúc, nhưng vẫn đi thêm về phía trước một phần, thiêu đốt lên, tỏa ra vô số hỏa điều, tản ra ánh sáng cùng nhiệt lượng vô cùng, ở một khắc sau, bạo phát. Kiếm ở trong thân thể hư ảo của Chu Lạc nổ vang, oanh một tiếng. Trên đường dài mưa xa bị chấn bay ngược lại, thân thể hư ảo của Chu Lạc bỗng vô cùng sáng ngời, bên ngoài mơ hồ có dấu hiệu bị hủy hoại. Mà tại đầu kia của đường mưa, ngực của Chu Lạc, hắn là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Yên lặng đi theo Tô Ly, Trần Trường Sinh đã mấy chục ngày. Một khắc trước bỗng nhiên bộc phát, đâm cho Trần Trường Sinh cả người là máu. Cho đến khi Chu Lạc ra tay, rốt cuộc mới triển lộ mục đích chân thực. Thì ra không phải là vì giết người, mà là vì thủ hộ. Bộ kiếm này vô luận phương diện tính toán hay là phương diện khác, thì cũng đã làm đến cực hạn. Có thể nói một kiếm này, một kiếm tổng kết toàn bộ cuộc sống thích khách của Lưu Thanh. Một kiếm thật quỷ dị, một kiếm thật quang minh, một kiếm thật ẩn nhẫn, một kiếm thực đáng sợ. Một kiếm này cường đại kinh khủng đến trình độ khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn không đủ để giết được Chu Lạc. Bởi vì cái loại cực hạn này vẫn thuộc về cực hạn của nhân gian. Mà cường giả như Chu Lạc kia, sau khi bước vào thần thánh lĩnh vực, người có thể nói bọn họ đã không phải là người. Tiếng hét giận dữ còn chưa dứt, đột nhiên chuyển thành thanh tiếu. Tịch lãnh tới cực điểm, tựa như là trăng sáng trên bầu trời cánh đồng tuyết. Chu Lạc hư ảnh giữa mưa xa trút xuống không ngừng lay động, nhưng không có tản đi. Sau một khắc, trong tay hư ảnh bỗng nhiên có thêm một thanh hư kiếm. Một kiếm đâm về Tô Ly. Tô Ly mặt không một chút thay đổi nhìn một kiếm này, tay phải chẳng biết lúc nào đã cầm chuôi hoàng chỉ tán. Cho dù không có sức tái chiến, người như bọn họ cũng là muốn chết ở trong chiến đấu. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Lưu Thanh sau khi xuất kiếm cũng không cách nào là chống đỡ, ngã ngồi ở trước mưa. Máu tươi từ trên người cùng trên mặt hắn tóe ra. Hắn đã không còn cách nào làm gì nữa. Kiếm của Chu Lạc tới, thanh tuyệt cô lãnh. Bởi vì hắn ta thực sự đã nổi giận. Hắn quyết ý muốn giết chết Tô Ly. Bất kể ai ngăn trở thì cũng là chết cùng. Đột nhiên, ở trên đường mưa, mơ hồ vang lên một tiếng long minh. Hoặc là nói, long ngập. Thì ra Trần Trường Sinh vẫn còn trong trận chiến. Ở thời khắc Chu Lạc chuẩn bị đem hắn vứt xuống góc đường, kiếm của Lưu Thanh tới, cho nên hắn rơi vào trên đường mưa. Long ngâm kiếm ở trong tay quán, hắn đạp nước mà lên, lăng không xuất kiếm. Hắn xuất kiếm chính là long ngâm. Kiếm quán gặp được kiếm của Chu Lạc, long ngâm kiếm chân thực, gặp được ánh trăng kiếm hư ảo. Kiếm cùng kiếm, hoặc là không khác biệt, thậm chí long ngâm kiếm còn cường đại hơn, nhưng người dùng kiếm chênh lệch thực sự là quá lớn.

không cần biết ngươi là thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ngươi cuối cùng chỉ là thông u cảnh, chỉ là thiếu niên mới 16 tuổi thôi. Ngươi có thể nào tổn thương được ta? Sao ngươi dám tổn thương ta? Ta đường đường là bát vương phòng vũ, lại bị ngươi gây thương tích, đây là chuyện không được phép. Tiếng thét giận dữ vang dội tầm Dương Thành. Ở trong nhắm mắt trấn áp thanh kiếm, thanh âm kiếm mình, mây đen dần tan, ánh trăng càng rực rỡ. Chu Lạc tiến lên một bước về phía Vương Phá, trong kiếm trong tay chém xuống. Ở trên đường mưa cách hơn 10 trượng, thân ảnh hư ảo quán hướng Trần Trường Sinh, cúi người áp tới. Thanh hư kiếm kia không ngừng đâm vào vỏ kiếm, mảnh kiếm mang theo quang hoa phun ra càng thêm dày đặc. Quang hoa này, mảnh kiếm này đều là kiếm ý cắt vào kiếm ý sinh ra phong duệ, nhìn qua rất đẹp, trên thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Mưa xa dần chậm lại, ở trên đường nước cũng chưa tan, mảnh kiếm rơi xuống lại đem vằn nước cũng cắt ra. Chớ đừng nói chi tới đá xanh trên đất cùng với những bức tường đổ nát, khắp nơi đều là mảnh vụn. Lưu Thanh từ trong nước mưa đứng lên, tiếp tục canh giữ ở trước ngựa của Tô Ly, giơ kiếm trước người. Quang hoa mảnh kiếm bắn tới tựa như vô số mũi tên nhọn. Chỉ trong một nháy mắt, dây cột tóc của hắn đã đứt, tóc đen phiêu khởi, sau đó tóc cũng bị chặt đứt. Quần áo của hắn rách nát, ở trên người lại thêm mấy trăm lỗ máu rất nhỏ, nhìn rất là thê thảm. Nhưng mà cuối cùng hắn bảo vệ được con ngựa kia cùng với người cưỡi ngựa. Tô Ly ngồi trên ngựa, cúi đầu không nói gì. Theo đạo lý mà nói, Trần Trường Sinh lúc này đã chết. Vô luận Tô Ly hay là Chu Lạc cũng sẽ cho là như vậy. Nhưng thần kỳ chính là hắn đã bị đầy trời quang hoa mảnh kiếm bao phủ. Ở trên người ngay cả vết thương cũng không có nhiều. Một đạo khí tức không biết từ chỗ nào truyền tới, bao phủ toàn thân của hắn. Đạo khí tức kia không biết đến từ Ngọc Như Ý bên hông hắn hay là một chuỗi thạch châu, chẳng biết từ khi nào xuất hiện trên cổ tay của hắn. Không có ai có thể cảm nhận được đạo khí tức này, chỉ có mảnh kiếm có thể cảm giác được. Cho nên mới đến trước người Trần Trường Sinh đã tự nhiên bay đi nơi khác, mà chi tiết cụ thể lại là ẩn nấp hoàn mỹ trong ánh sáng quang minh. Sau đó mưa to tái nhập, mây đen đoàn tụ, ánh trăng dần tán. Trong màn mưa, Chu Lạc dần là hư ảo, dần dần ảm đạm, dần dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng ở tới một khắc, hư kiếm bị vỏ kiếm cắn nút hoàn toàn, giống như hư không bỗng nhiên đứt vỡ, biến thành vô số bọt khí rất nhỏ. Tầm Dương Thành vang lên vô số tiếng kinh hô. Chu Lạc đứng đầu kia đường mưa, cả người là máu, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải quán khẽ run, kiếm không trọn vẹn, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Đúng lúc này, thiết đao của Vương Phá rốt cục đã đi tới trước người quán ta. Khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên thiết đao của Vương Phá có cơ hội đi tới trước người của Chu Lạc. Trong thời khắc Chu Lạc xoay mình gặp đánh lén, người bị kiếm thương giống như là hư không vỡ nát, trăng trong nước bị buộc trở về bản thể. Thiết đao đi lên trong mưa gió, đi thẳng tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Vương Phá căn bản không quan tâm chuyện gì xảy ra lúc trước, không để ý đến trăng sáng trong mưa, thích khách kia đánh lén hay là không đánh lén, Trần Trường Sinh vạn kiếm cùng lên, chẳng qua là hướng Chu Lạc ở trước người chém tới. Giống như đốn củi, càng giống như là tính sổ, vô cùng chuyên chú. Lúc này hoặc là thời cơ hắn có khả năng đánh bại Chu Lạc nhất, thậm chí có thể là trước lúc hắn bước vào thần thánh lĩnh vực, thời cơ duy nhất đánh bại Chu Lạc. Chu Lạc là trường hướng thiên, mây đen che nguyệt, cũng không ai biết. Một đao toàn lực của Vương Phá cùng một trường vội vã trong lúc trọng thương của Chu Lạc, ai có thể mạnh hơn? Cho đến một khắc sau, cũng không biết là người, không biết người nào, bởi vì đao của Vương Phá không rơi xuống, thiết đao dừng ở không trung trước người Chu Lạc, bàn tay Chu Lạc cũng dừng ở trên không trung, hai người đã không gặp nhau. Mưa xa dần tan, trên đường vẫn là một mảnh đen tối, vô cùng an tĩnh. Hình ảnh tựa như dừng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Chu Lạc nhìn Vương Phá, trầm mặc không nói, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường tái nhợt. Vô số đạo khí tức cường đại từ bàn tay quán ở trong quần áo tuôn ra, hướng trong mưa tản đi. Những thứ này là hắn chịu đựng trọng thương mạnh mẽ thu liễm Trần Nguyên, vốn nên rơi vào trên thiết đao của Vương Phá, nhưng hắn không ngờ tới Vương Phá lại bỏ qua một lần cơ hội cuối cùng. Thiết đao dừng ở không trung, ông một tiếng muộn hưởng, Chu Lạc là chân nguyên toàn bộ rơi vào chỗ trống, khí tức toàn bộ tràn vào thiên địa. Hắn không ngờ Vương Phá sẽ thu đao, bởi vì hắn cũng không phải là người như Vương Phá. Vương Phá sở dĩ thu đao không phải là bởi vì hắn tính ra thế cục kế tiếp thế nào, không phải ý thức chiến đấu quán cường đại đến mức nào có thể nhìn thấu âm vân che nguyệt, mà là bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản. Chu Lạc bị thương, hắn không muốn lợi dụng người ta gặp khó khăn. Hắn không thèm để ý cơ hội tốt nhất. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể còn sống, một ngày nào đó sẽ bước vào thần thánh lĩnh vực, sau đó quang minh chánh đại đánh bại Chu Lạc cùng với các cường giả thần thánh lĩnh vực khác. Cho nên Vương Phá thù đau. Cho nên Chu Lạc bị trọng thương, thậm chí so với Lưu Thanh cùng Trần Trường Sinh tạo thành thương thế với hắn còn nặng hơn nhiều. Máu tươi từ khóe môi hắn trào ra, từ trên người quán chảy ra, càng lúc càng nhanh. Chuyện xảy ra trên thế giới này, rất nhiều chuyện cũng không có đạo lý. Nhưng mà kỳ thực tinh tế nghĩ tới, rất có đạo lý. Mưa nhẹ phẩy, phố dài vẫn an tĩnh. Vô luận mọi người có mặt trong trận chiến hay là đứng ngoài quan sát, cũng không nói gì. Nhìn Chu Lạc cả người đầy máu, rất khó có người có thể nói ra lời. Đã mấy trăm năm rồi, có ai từng thấy đại nhân vật như Bát Phương Phong Vũ bại trong tay người khác chưa? Ai đã từng thấy tuyệt thế cường giả như Chu Lạc chật vật như vậy, bị thương nặng như vậy chưa? Chu Lạc cúi đầu, tóc dài xõa trên vai bị nước mưa làm ướt nhẹp. Hắn nhìn kiếm trong tay của mình, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Ánh trăng chi kiếm do vạn luyện tinh cương cùng với bí ngân chế tạo mà thành, vô cùng cứng rắn. Song lúc này đã biến thành bụi bặm ở bên góc tường cùng mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Trường Sinh ở đầu kia tường mưa, nói: "Trời sinh kiếm tâm." Nghe lời này, người đang xem cuộc chiến lúc trước bởi vì vạn kiếm cùng lên là càng thêm rung động. Chu Lạc lại nhìn Vương Phá trước mặt nói: "Bội phục." Toàn bộ đại lục có thể nói làm hắn nói một câu tiếng bội phục không nhiều hơn năm người, nhưng hắn lại nói với Vương Phá, bởi vì Vương Phá hôm nay ở chiến cuộc thể hiện ra cường đại ý chí cùng với lực chiến đấu vượt xa số tuổi, cũng bởi vì Vương Phá cuối cùng không chém xuống một đao kia lại còn cường đại hơn cả chém ra. Cuối cùng Chu Lạc nhìn về đầu kia đường mưa, thấy khách đứng ở trước ngựa cả người là máu. Hôm nay trong Tầm Dương Thành có ba người bảo vệ Tô Ly đều là anh kiệt, nếu như muốn dùng thương tổn tạo thành đối với Chu Lạc so sánh, Trần Trường Sinh ước chừng 2 phần, Vương Phá cuối cùng một đao không rơi xuống chiếm 5 phần, tên thích khách Lưu Thanh chiếm 3 phần. Đối với cả cuộc chiến mà nói, Vương Phá là trụ cột, Trần Trường Sinh là bất ngờ, Lưu Thanh lại là mấu chốt nhất để phá cục. Thích khách chuyên đi giết chóc, tự nhiên chắc không kiến thiết ở trên sách sử cho tới bây giờ cũng xuất hiện vai trò trong vai trò phá cục. Người đang xem cuộc chiến nơi xa, theo ánh mắt Chu Lạc nhìn về tên thích khách kia, nhớ tới 2 lần đột nhiên thay đổi trong trận chiến đấu lúc trước cũng đều là do người này, rất rung động. Nghĩ thầm rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Tên thích khách này là ai? Có ai tu hành đến tụ tinh thượng cảnh lại còn nguyện ý đi đại trong đêm tối đóng vai một gã thích khách không? Lại có thích khách nào lại có thể tính toán rõ ràng tất cả chi tiết trong cuộc chiến, thành công phá hư bố cục của Chu Lạc đối với Tầm Dương Thành? Chu Lạc quá tự tin, mà vì nguyên nhân Vương Phá quá mạnh, không cách nào nương tay, hắn không ngần ngại ở trong Tầm Dương Thành thuận tay giết chết Vương Phá, còn có thể tránh khỏi một vấn đề tương lai, nhưng hắn sẽ không để cho Trần Trường Sinh chết. Tên thích khách này tính đến chuyện này, cho nên mưa sa đột nhiên đánh lén, kiếm đổ máu, giết Trần Trường Sinh, tức cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Họ Chu chính là đại phiệt của Thiên Lương quận, tộc nhân đông đảo. Chu Lạc mặc dù không lo lắng Ly Sơn Kiếm Tông trả thù cùng nam nhân cửu thị, cũng phải vì các đệ tử đời sau trong tộc mà suy nghĩ một hai. Hơn nữa dù sao hắn cũng phải suy nghĩ về danh tiếng, cho nên hắn không muốn đích thân giết chết Tô Ly. Cho nên hắn lựa chọn vận dụng trăng trong nước đi tới đầu đường bên kia, bắt đi Trần Trường Sinh. Chu Lạc cho là mình dùng thủ pháp đơn giản nhất, xây dựng ra cái cục diện hoàn mỹ nhất, cho thích khách cơ hội giết chết Tô Ly. Thế nhưng không nghĩ tới, cơ hội này vốn chính là cơ hội do thích khách tạo ra. Đây không phải là cơ hội thích khách giết Tô Ly, mà lại là cơ hội để giết hắn. Lòng người, yêu ghét, hơn thiệt, thế gia, lồng vũ, thần thánh, hết thảy tất cả đều ở trong tính toán của thích khách. Trần Trường Sinh đứng ở trước người tên thích khách đó, rất tự nhiên nhớ tới những lời Tu Ly dạy mình trên đường. Nếu như nói thế gian thực có tuệ kiếm, như vậy đây mới thực sự là tuệ kiếm sao? Chu Lạc Hàn lãnh thanh âm ở trong mưa, lạnh lẽo vang lên. Lưu Thanh, ngươi lại dám xuất thủ đối với lão phu. Trong đám người phát ra một trận kinh hô. Có người chuẩn bị thừa cơn mưa tiếp tục khởi xướng tiến công với Tô Ly. Trong vô thức dừng bước, cũng không nhiều người biết đến cái tên Lưu Thanh. Nhưng mà người biết cái tên này cũng hiểu được cái tên vô cùng bình thường này đại biểu cái gì. Lưu Thanh là sát thủ đáng sợ xếp thứ ba thiên hạ trên thích khách bảng. Ở năm đó, sau khi thích khách đứng đầu thiên hạ quỷ thần khó lường, vô cùng âm xâm đáng sợ mất tích, có thể nói hắn là người đáng sợ nhất đại lục. Nguyên lai tên thích khách này chính là Lưu Thanh trong truyền thuyết. Khó trách hắn ngay cả Chu Lạc cũng dám ám sát. Chu Lạc nhìn Lưu Thanh nói. Người cho rằng thế gian không người nào có thể tìm ra lai lịch của ngươi sao? Ngươi đã dám lộ ra lai lịch của mình. Cũng đừng trách lão phu tương lai phái người lên Ly Sơn đào sâu ba thước. Lưu Thanh mặt nạ đã tàn phá, ở trên người đầy là vết máu, nhìn dị thường kinh khủng. Hắn ta nhìn Chu Lạc nói. Ta không phải người của Ly Sơn. Ngươi làm sao có thể tìm được ta ở trên Ly Sơn? Nghe Chu Lạc nói, Trần Trường Sinh trong vô thức quay đầu lại, nhìn về Tô Ly cùng tên thích khách tên Lưu Thanh kia. Rời đi quân trại biên thành, ở ngoài từng gặp gỡ, hắn biết rõ tên thích khách đáng sợ đứng thứ ba thiên hạ một mực âm thầm đi theo mình và Tô Ly. Điều này làm cho hắn rất không yên tĩnh. Áp lực tinh thần thực lớn, thậm chí có lúc cảm thấy sắp không thể chịu nổi. Cho đến thời khắc trước đó, hắn ở trong mưa thấy được nụ cười trên mặt Tô Ly cùng với tên thích khách này. Sau đó thấy kiếm của thích khách như là cành cây phá vỡ trăng trong nước, đâm vào hư ảnh Chu Lạc. Hắn mới khiếp sợ phát hiện, thì ra tên thích khách kia đi theo mình và Tô Ly nhiều ngày như vậy, thủy chung chưa từng xuất thủ, không phải bởi vì ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn đáng sợ, không phải là hắn đang tìm kiếm cơ hội ra tay tốt hơn, mà là vẫn đang bảo vệ Tô Ly. Hắn đang đợi thời khắc nguy hiểm nhất để xuất hiện. Lưu Thanh lại biết kiếm Kim Ô kiếm pháp. Phải biết rằng Kim Ô kiếm chính là bí kiếm Tô Ly tự nghĩ ra. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ giữa hắn và Tô Ly tất nhiên cực kỳ thân cận. Như thế nói đến, Tầm Dương Thành tối nay đúng là một cái bố cục. Thế nhưng, đây không phải là bố cục của Đại Chu triều đình cùng quốc giáo, mà là bố cục của Ly Sơn, bố cục của Tô Ly cùng tên thích khách kia. Đây chính là ý nghĩ của Trần Trường Sinh giờ phút này. Cùng Chu Lạc cùng mọi người trong mưa, ý nghĩ giống nhau. Nhưng Lưu Thanh không thừa nhận, cho dù Kim Ô kiếm quán là chói mắt như vậy, trong mưa vẫn còn dư âm phấp phới. Hắn biết Ly Sơn kiếm, nhưng hắn không phải là người của Ly Sơn. Chẳng biết tại sao, lời giải thích không một chút sức thuyết phục nào như vậy lại làm cho Trần Trường Sinh tin. Chu Lạc tự nhiên sẽ không tin. Hắn có phán đoán của mình, chẳng qua lúc này không có thời gian cũng không cần thiết đi tìm kiếm chân tướng giấu giếm sau lưng chuyện này làm gì. Chu Lạc nhìn Tô Ly, thần tình lạnh lùng nhưng nguyệt sắc trong mắt sắp bốc cháy lên. Hắn hôm nay là tới Tầm Dương Thành chính là muốn giết chết người này. Nếu như là dĩ vãng, cho dù hắn là Bát Vương Phong Vũ cũng không dám nói mình có khả năng chiến thắng được Tô Ly. Nhưng toàn bộ đại lục cũng biết Tô Ly thời điểm đột phá vòng vây của ma tộc đã trọng thương. Hắn vốn tưởng rằng giết chết Tô Ly là một chuyện rất đơn giản, thậm chí không cần mình xuất thủ. Nhưng bây giờ lại nhìn, cho dù hắn tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn thậm chí là bị thương rất nặng. Tô Ly người như vậy quả nhiên rất khó có thể giết. Đạo lý đồng dạng, mặc dù hắn bị trọng thương nhưng rất khó bị giết chết. Dưới mưa to, ứng đối của Vương Phá, Lưu Thanh, Trần Trường Sinh có thể nói là cường ngạnh nhất, trí tuệ nhất, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cực kỳ bất ngờ làm Chu Lạc trọng thương, nhưng không cách nào có thể để cho hắn ta chết đi hoặc là nhận thua. Ta quả thực đã tính sai một số chuyện. Các cơn mưa tạo thành vô số tấm màn. Chu Lạc nhìn Tô Ly nói. Tất cả mọi người biết ngươi có vẻ phóng khoáng tùy ý, dạo chơi nhân gian. Nhưng trên thực tế ngươi cao ngạo thanh cao. Trên thế gian không có bằng hữu, mà Ly Sơn cũng không thể viện binh cho ngươi. Thế nhưng không ngờ, ngươi lại còn có người nguyện ý để giúp ngươi, người máu lạnh như vậy. Những lời này nói tự nhiên là Vương Phá và Trần Trường Sinh, còn có Lưu Thanh ba người. Nhất là hai người trước,

người ưu tú như ta làm sao lại không có bằng hữu? Tôi lên nhìn Chu Lạc giễu cợt. Ngu ngốc. Theo hắn, thoại âm rơi xuống, tinh hải trên bầu trời Tầm Dương Thành bỗng lay động. Một đạo khí tức trang nghiêm thánh khiết, thậm chí có chút thần thánh, ngăn chặn toàn bộ khí tức từ tinh hải. Sau đó là một người từ phía nam đã tới. Tới là cố nhân của Tô Ly. Người này áo trắng bồng bềnh, trong nháy mắt lướt tới hơn 10 dặm, từ ngoài thành đi tới trong Tầm Dương Thành. Người này là một nữ tử, mặc đồ lễ màu trắng, vạn dặm phong trần đều ở trong tay áo, áo trắng đã nhuốm màu. Nàng lướt tới trước người Chu Lạc. Chu Lạc phát ra một tiếng thét cực độ khiếp sợ, sau đó một kiếm chém ra. Bạch y nữ tử giơ lên ống tay áo nhẹ vất, chính là vất một cái, mây trên trời xoắn động kinh khủng, áo đen che nguyệt, ánh trăng đột nhiên tan biến. Sau đó Chu Lạc lui, vội vàng thối lui, lui tới hơn 10 dặm, cho đến cuối cùng đập vào trên tường thành, oanh một tiếng nổ, bụi mù mãnh liệt. Từ sau khi Trần Trường Sinh hô lên Tô Ly ở chỗ này, cửa Tầm Dương Thành vẫn luôn đóng. Lúc này, cửa Tầm Dương Thành đã mở, cửa thành trực tiếp sụp đổ. Đầy đất gỗ vụi đá sỏi, Chu Lạc quỳ tại trong đó càng không ngừng hộc máu. Ở trên đường, bạch y nữ tử chậm rãi thu tay, quay đầu nhìn về Tô Ly. Đây là một cô gái tướng mạo bình thường, thân sắc ẩn có dấu vết nhợt nhạt của tháng năm. Nàng tựa như khóe môi nàng khẽ dương nhẹ lên. Trần Trường Sinh cảm thấy món đồ lễ màu trắng này có chút quen mắt. Mọi người khiếp sợ mở rộng miệng, không biết nên nói cái gì. Hòa Giới Phù mang theo các giáo sĩ trong Tầm Dương Thành vội vàng quỳ xuống đại lễ tham bái, run sợ không dám nói. Bạch y nữ tử kia làm như không thấy, lặng lặng nhìn Tô Ly, mỉm cười hỏi: chỉ là bằng hữu thôi sao? Và bạch y nữ tử này là ai thì hẹn mọi người tập tiếp theo nhé. Xin chào tất cả anh em, chúc mọi người ngủ ngon ạ.